đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1068, không sai biệt lắm đến. 3. Bài tháp đạo tràng rất độc đáo thanh nhã. Giống như nữ nhân thẩm mỹ một dạng tràn ngập tinh xảo. Yên tĩnh lúc sinh sôi khắc ngưng thần tĩnh khí công hiệu. Nhạt như nước đạo văn giống gợn sóng tại đạo tràng rộng rãi không gian bên trong trôi nổi. Thấm vào tim gan, lại yên tĩnh đạo tràng cũng ngăn không được ruồi ồn ào. Công Tôn Viễn Huyền âm thanh liền giống như là ruồi. Ong ong gọi bậy lệnh người phiền chán. Khụ khụ, Lam Hy Hòa ho khan vài tiếng. Lam y nữ hầu lo lắng trước dìu đỡ. Lại bị Lam Hy Hòa phất tay ngăn lại. Tình trạng của nàng y nguyên không quá lạc quan. Vừa vặn đem Công Tôn Viễn Huyền một quân. Ngươi không phải không yêu thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Lam Hy Hòa không chỉ không tránh. Ngược lại nói ra, ngươi muốn so tài, ta thành toàn ngươi. Lại chiếu tướng, Công Tôn Viễn Huyền nghĩ nghĩ. Quyết định đánh bạc nét mặt già nua. Dù sao hắn mục đích chính là muốn cùng Lam Hy Hòa luận bàn. Còn quản kia chút làm gì? Đa tạ Lam tháp chủ thành toàn. Công Tôn Viễn Huyền tả hữu nhìn xuống. Nói ra, tựu tại cái này đạo tràng bên trong. Lại phân thắng bại, Lam y nữ hầu cau mày nói. Ngươi có xấu hổ hay không? Tháp chủ thương thế chưa lành. Vừa rồi ngươi còn nói thắng mà không võ. Công Tôn Viễn Huyền nói. Nếu là người khác, vậy dĩ nhiên là thắng mà không võ. Nhưng mà Lam tháp chủ là 13 mệnh cách. Tay cầm Nhật Nguyệt Tinh Luân. Hai đại mệnh quan. Nếu như là Lam tháp chủ thời kỳ toàn thịnh, ta không có phần thắng chút nào. Như thế luận bàn thì có ý nghĩa gì chứ? Phi, nữ hầu có thể không có cao như vậy tu dưỡng. Gắt một cái, da mặt dày đến so bạch tháp độ cao còn muốn khoa trương. Lam Hy Hòa nói ra, ngươi cho rằng ta bị thương. Không thể giết ngươi. Nàng dùng giết cái chữ này. Làm rõ chủ đề, dối trá chủ đề đến này tận cùng. Công Tôn Viễn Huyền tới đây có cái gì mục đích? Tư Mã Chiêu Chi tâm người qua đường đều biết. Cũng không cần thiết lại nói kia chút đường hoàng lấy cớ cùng lý do. Được, Công Tôn Viễn Huyền cũng không lại che giấu. Nhãn tình bên trong tràn ngập cực nóng chiến ý. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Bạch tháp bầu trời mây đen quyển tích. Mắt trần có thể thấy nguyên khí cuồn cuộn không ngừng mà hội tụ vào một chỗ. Hình thành long quyển chi thế. Vạn trượng ngọn tháp, chưa từng có người chạm đến đỉnh, liền giống như là xuyên thẳng cửu thiên một cái bạch sắc kình thiên cự trụ. Không có người biết bạch tháp khi nào xây xong, cũng không biết vì sao muốn xây cái này cao. Có người nói, khả năng là cổ đại tiên hiền, nghĩ muốn đứng tại chỗ cao, thấy đại địa phương dung, mây đầu phía trên ngọn tháp giống như là có điện hồ chạy trốn. Kia chút nguyên khí lại theo hình trụ giống như bạch tháp vách tường xuôi dòng mà xuống. Giống như hồng thủy giống như nguyên khí. Che khuất thượng tầng, trung tầng, cho đến đi đến 8-11 tầng. Đạo tràng bốn phương tám hướng đắp lên cửa sổ. Mờ đi, Lam Hy Hòa thẳng tắp khởi thân. Công Tôn Viễn Huyền sắc mặt ngưng trọng. Lùi lại mấy bước, nói ra, ngươi sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Lam Hy Hòa nói. Ngươi không phải cũng là nàng thân như phi yến, cánh tay trước đầy, trong lòng bàn tay Nhật Nguyệt Tinh Luân nở rộ quang trụ. Vạn trượng tháp cao ở giữa thiên địa nguyên khí hội tụ. Nhật Nguyệt Tinh Luân cả hai hợp nhất, đi đến Công Tôn Viễn Huyền trước mặt. Công Tôn Viễn Huyền phóng thích tinh bàn thêm vô cực thuẫn. Ngăn tại trước mặt, cương khí giao thoa, sóng xung kích nhộn nhạo lên. Hai người lại rằng co cân bằng. Lục Châu chính muốn phòng ngự, lại nhìn đến trong đạo trường gợn sóng theo rung động lên. Như thanh tịnh mặt hồ tạo nên gợn sóng, kia dập dờn ra đến lực lượng lại bị bạch tháp cho hấp thu. Tư Vô Nhai nhìn đến âm thầm thấy lạ, cái này bạch tháp cấu tạo cực kỳ kỳ lạ, thế mà có thể hấp thu ngoại giới lực lượng, từ đó bảo toàn tự thân. Lam Hy Hòa cười nhạt nói, vô cực thuẫn, quốc sư thật cam lòng. Công Tôn Viễn Huyền có thể là không có nhẹ nhàng như vậy. Lam tháp chủ hảo thủ đoạn. Người nói, nếu như ta hiện tại tế ra tinh bàn, phóng thích mệnh cách lực lượng. Ngươi biết là kết cục gì? Lam Hy Hòa phía sau. Kia cực lớn tinh bàn như ẩn như hiện. Ngươi, chấm ngoặc kép. Công Tôn Viễn Huyền nhìn chung quanh một chút. Đạo tràng. Mỗi cái tu hành người đều hẳn là có chính mình chuyên môn đạo tràng. Lợi dụng trận pháp. Đến thiên thời địa lợi. Có thể đủ cực đại xúc tiến tu hành. Diệp Chân như này. Dư Trần Thù cũng là như thế. Lam Hy Hòa như vậy đại nhân vật lại thế nào khả năng không có cái này dạng đặc thù đạo tràng. Công Tôn Viễn Huyền y nguyên nói ra. Có thể ngài y nguyên không làm gì được ta. Nhật Nguyệt Tinh Luân hướng về phía trước áp bách. Vô cực thuẫn kẽo kẹt rung động. Ao hãm xuống dưới. Công Tôn Viễn Huyền tim đập nhanh đến kịch liệt. Đẩy lên vô cực thuẫn. Tiến về phía trước hai bước. Lại ngừng lại. Lam Hy Hòa hai chân rời đất. Cao hơn Công Tôn Viễn Huyền ra nửa người. Ở trên cao nhìn xuống. Sau lưng tinh bàn xuất hiện. 36 cái quang mang lấp lóe hình tam giác. Che khuất mâm tròn. 12 đạo quang tuyến lại tại hình tam giác bên trong đến về cấp tốc di động. Lam tháp chủ. Ngươi lợi dụng bạch tháp. Thắng mà không võ. Công Tôn Viễn Huyền nộ trừng hai mắt. Không phục nói. Lam Hy Hòa bình tĩnh lắc đầu. Ngươi còn chưa xứng. Vậy cũng đừng trách ta. Nghe được, Công Tôn Viễn Huyền cũng có át chủ bài. Thật xa dám tới khiêu chiến Lam Hy Hòa. Há lại sẽ là không có một điểm thủ đoạn. Đại thần thông, thiên thủ Phật ấn, Công Tôn Viễn Huyền hai chân đạp mạnh. Phanh, bạch tháp khẽ run, tinh bàn trở lại phía sau. 12 mệnh cách xuất hiện đồng thời. Phía sau xuất hiện lít nha lít nhít thủ ấn. Tư Vô Nhai nói ra. Là thất truyền thần thông. Lam Hy Hòa không chút hoang mang. Nói. Người phục dụng ma dược. Thi triển thiên thủ Phật ấn. Tự nhiên cần càng cường đại trèo chống năng lực. Có thể đem chiêu này đạt đến lớn nhất. Công Tôn Viễn Huyền nói ra. Chỉ cần có thể thắng. Cái khác không quan trọng. Công bằng. Từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gọi là công bằng. Cái này tốt đấu trường phục dụng cấm dược đồng dạng. Công Tôn Viễn Huyền đem vô sỉ phát huy vô cùng tinh tế. Nói xong, song phương lực lượng, không chút kiêng kỵ nào va chạm. Dùng tiếp xúc điểm làm trung tâm. Lực lượng thụ hướng lan tràn. Từ đuôi đến đầu, từ trên xuống dưới, 8-11 tầng một lần. Vết rách như rễ cây. 8-11 tầng trở lên. Vết rách như võng cách. Cương khí theo khe hở cắt về phía hai bên. Bạch tháp hai bên mấy ngàn mét bên trong công trình kiến trúc bị chia cắt hai nửa. Tiết sơn bên ngoài tiết nhẹ giống như là bị lợi nhận từ ở giữa khắc mở. Một phân thành hai, Lam Hy Hòa hai tay mở rộng. Yêu nhã sau bay, rơi tại chỗ ngồi bên trên. Công Tôn Viễn Huyền cách mặt đất đi. Thối lui đến đạo tràng ngoài mấy chục thước trên lan can. Phanh, đâm vào trên lan can. Đá vụn rơi xuống. Từ đầu tới đuôi, song phương đều chỉ ra một chiêu. Đạo tràng bên trong giống như chuyện xưa yên tĩnh. Đạo văn phô thiên cái địa đánh tới. Ngưng thần tĩnh khí hiệu quả hiển hiện. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kêu vạn trượng bạch tháp đạo văn. Lại tự chủ thu nạp. Đem khe hở hợp, nhìn thấy người tâm thần chập chờn. Công Tôn Viễn Huyền tán thán nói. Không hổ là thiên hạ đệ nhất tháp. Không hổ là vô địch Lam tháp chủ. Vừa mới nói xong, Lam Hy Hòa thấp giọng kêu rên. Nhỏ bé có thể thấy một tia đỏ thắm tiên huyết xuất hiện tại khóe môi. Dù là chỉ có cọng tóc ít như vậy, đã thuyết minh vấn đề. Công Tôn Viễn Huyền thấy thế, tâm thần đại chấn, chiến ý dâng cao nói. Lại đến, Lam Hy Hòa đại mi hơi nhíu. Ngươi, thật nghĩ chết, nghe được, nàng tức giận không lớn, nội tàng sát cơ. Ta đã đến, ắt có niềm tin, ta liền ma dược đều dùng, còn quan tâm kia chút. Hắn từ bên ngoài đi vào, so lên Lam Hy Hòa, hắn tình trạng phải tốt hơn nhiều, thậm chí tâm tình cũng rất tốt, có thể chiến thắng Lam tháp chủ, là ta suốt đời vinh quang. Cũng chính là lúc này Lục Châu lạnh nhạt mở miệng, đủ, Công Tôn Viễn Huyền quay đầu, ánh mắt lại lần nữa lướt qua Tư Vô Nhai cùng Lục Châu. Từ đạp nhập đạo tràng đến bây giờ, hắn đều không chú ý hai người này. Công Tôn Viễn Huyền nói ra, cái này là ta cùng Lam tháp chủ ở giữa sự tình. Không liên quan, có thể ra ngoài. Tư Vô Nhai nói ra. Không sai biệt lắm liền phải. Sư phụ mở miệng, Tư Vô Nhai liền biết. Ma Thiên Các muốn nhúng tay. Công Tôn Viễn Huyền nói ra. Lam Tháp chủ đều không có mở miệng. Ngươi nhóm chen miệng gì? Lam Hy Hòa nói ra. Quốc sư, quên cho ngươi giới thiệu. Cái này vị là Ma Thiên Các Lục Các chủ thất đồ đệ. Tư Vô Nhai. Còn tốt lần trước hỏi hai lần. Nếu không liền xấu hổ. Có Ma Thiên Các nhúng tay. Bạch Tháp nguy cơ không sai biệt lắm có thể giải quyết. Ma Thiên Các. Công Tôn Viễn Huyền hướng Tư Vô Nhai chắp tay nói. Nguyên lai là Ma Thiên Các người. Mời thay ta hướng Lục Các chủ hỏi thăm. Hắn biết Bạch Tháp cùng Ma Thiên Các quan hệ cũng không tốt. Nam Cung Ngọc Thiên cùng Ninh Vạn Khoảnh hai đại thẩm phán thậm chí cùng Ma Thiên Các lên qua tranh. Chấp, không dùng, Tư Vô Nhai nói ra. Gia sư xa tận chân trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.